Cực phẩm thần y, chương 2019. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2019 đột nhiên. Vũ Vô Song cười khổ một tiếng. Nói, thực lực cô ta còn xa không thấy đáy. Tôi không biết chính xác trình độ tu vi của cô ấy. Nhưng mà, một kiếm kinh động của cô ấy ở trận chiến lần trước. Đủ để trở thành nhân vật đỉnh cao trong giới võ đạo Việt Nam. Cho dù bốn gia tộc lớn của quỷ y môn liên hợp đứng lên có thể đánh bại cô ấy. Nhưng nếu Lưu Ly muốn đi, chúng ta cũng không ngăn được. Đến lúc đó, Lưu Ly sẽ trở thành một thanh kiếm sắc bén treo trên đỉnh đầu mỗi người. Mỗi người ở đây, cũng bao gồm tôi, lúc nào cũng phải lo lắng Lưu Ly sẽ trả thù. Sống trong lo sợ hoảng hốt, mọi người xung quanh nghĩ đến tình huống theo lời mà Vũ Vô Song nói. Đều dùng mình một cái. Trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Đột nhiên, vị lão giả đứng ra đầu tiên kia, cũng chính là Vũ Xuân Đức nhíu mày bất mãn nói. Ý của cậu là, mối hận giữa chúng ta và Trần Gia Bảo, liền quên đi như vậy. Cậu đừng có quên, ngoại trừ bốn gia tộc lớn của quỷ y môn, còn có một nhà họ Sầm nữa. Nhiều gia tộc như vậy, nhiều cường giả như vậy, liên thủ đối phó Trần Gia Bảo và Lưu Ly. Hai người bọn họ có lợi hại, cũng chỉ có con đường chết. Đương nhiên không thể đơn giản như vậy. Đột nhiên, Vũ Trầm Minh mở miệng nói. Bàn tay bị đứt lìa của ông được nối lại bằng bí thuật của nhà họ Vũ. Vì tốc độ khôi phục hiệu quả, toàn bộ cánh tay và bàn tay đều được băng bó. Qua ít ngày nữa mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Nhưng muốn hồi phục hoàn toàn trạng thái đỉnh cao, đã là chuyện không thể nào. Khóe miệng Vũ Xuân Đức lập tức mỉm cười. Vũ Trầm Minh hận Trần Gia Bảo thấu xương, nhất định ở bên phe chiến đấu. Vũ Trầm Minh trầm ngâm nói. Mọi người nói đều đúng. Trần Gia Bảo và Lưu Ly rất mạnh, nhà họ Sầm cũng không yếu. So sánh hai bên, nhà họ Vũ sẽ yếu hơn rất nhiều. Theo tôi, vì suy nghĩ cho lợi ích của nhà họ Vũ, tạm thời tạo mối quan hệ tốt với Trần Gia Bảo, chờ nhà họ Sầm cũng Trần Gia Bảo quyết chiến. Nếu Trần Gia Bảo thắng, núi Vụ Ẩn chúng ta tờ tỉnh Trung Thiên có thể thừa cơ vùng dậy. Nếu Trần Gia Bảo thua, đến lúc đó chúng ta tìm cơ hội báo thù cũng không muộn. Vũ Xuân Đức lập tức vô cùng ngạc nhiên. Gia chủ, ý của ông là chúng ta tạm thời với Trần Gia Bảo sao? Vũ Xuân Đức nhíu mày, bất mãn nói. Vậy chẳng phải là nhà họ Vũ chúng ta quá yếu sao? Vũ Trầm Minh còn chưa lên tiếng, Vũ Vô Song đã giễu cợt, nói, muốn thể hiện sự cương quyết cũng có thể. Ông có thể đi tìm Trần Gia Bảo và Lưu Ly để báo thù. Nếu chẳng may chết trận, tôi nhất định sẽ đem cho cốt của ông đưa về phần mộ tổ tiên của nhà họ Vũ. Người thân của ông cũng sẽ được chăm sóc chu đáo, cho nên ông cứ mạnh dạn mà đi đi. Vũ Xuân Đức trợn tròn hai mắt, nếu có thể đánh bại Lưu Ly và Trần Gia Bảo, lúc đó ông ta ở quảng trường cũng đã ra tay rồi. Làm sao sẽ có chuyện như ngày hôm nay? Ông ta lúng túng cười cười, đột nhiên ánh mắt khẽ chuyển, nhìn về phía Vũ Nhược Uyên, nói, cô Nhược Uyên, cô là người đại biểu cho dòng chính, cô có ý kiến gì không? Trong trận chiến ở quảng trường lần trước, bất cứ ai tinh mắt đều có thể nhìn ra Vũ Nhược Uyên coi Trần Gia Bảo như một mối đe dọa. Nóng lòng muốn loại bỏ Trần Gia Bảo. Vì vậy Vũ Nhược Uyên chắc chắn sẽ đồng ý với ý kiến của ông ta. Vũ Nhược Uyên hơi trầm ngâm rồi mỉm cười. Nhược Uyên còn trẻ, suy nghĩ thiển cận, không bằng các vị tiền bối. Nhưng mà, Nhược Uyên đại biểu cho dòng chính, nên tôi sẽ nói ra quan điểm của mình. Cô có ý kiến gì thì cứ nói. Quan điểm của cô chính là quan điểm của dòng chính. Điều này rất quan trọng trong cuộc họp này. Nếu như cô nghĩ việc trả thù là thích hợp, gia chủ và lão Giang sẽ hoàn toàn tôn trọng ý kiến của cô. Vũ Xuân Đức cười nói một cách hòa ái. Cách chương.